mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Mạc gia đại tiểu thư uy năng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Bất thình lình vang lên một đạo khẽ kêu âm thanh, liền như là đến từ băng nguyên vạn trượng hàn băng, lạnh lẽo thấu xương. Đám người nhao nhao nghiêng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị thân mang váy công chúa nữ sinh theo cửa sơn trang dạo bước đi đến. Trong tay còn cầm một bộ mới vừa thông suốt hết lời điện thoại di động. Nữ sinh khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, chân ngọc thon dài, lạnh như băng đôi mắt đẹp đảo qua toàn trường, để cho tất cả nữ sinh đều lạ mặt tự thẹn vẻ, không tự chủ lui về sau một bước. Toàn trường nam sinh nhao nhao cúi đầu xuống, phảng phất thứ dân gặp phải công chúa bình thường, nhao nhao không dám lên tiếng. Tần Thụ cùng vệ tài Tuấn trong tay hai người ly đế cao, lạch cạch một tiếng, cùng nhau rơi xuống đất. Tửu thủy rơi tại trên thân, lại tựa hồ như vô pháp chuyển di bọn hắn bắn ra tại nữ sinh trên người tầm mắt. Tôn Tư bọn người há to miệng, ánh mắt đờ đẫn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lớn lớn lớn, đại tiểu thư, chấm ngoặc kép. Kinh hãi nhất người là thuộc La quản gia. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân sờn hết cả gai ốc, tê cả da đầu, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Ta liền biết quân đồng học sẽ không gạt người. Đoá đoá, ngươi làm sao mới đến a? Tử Hàn Yên dụi mắt một cái, lúc này sắc mặt đại hỉ, vừa mới ở ngoài cửa từ trước đến nay ba ba gọi điện thoại, cho nên không có chú ý bên trong đại sảnh tình huống. Mạc Đoá Đoá hướng Tử Hàn Yên cùng Quân Vong, Trần áy náy nở nụ cười, chợt mặt lộ vẻ băng xương, nhìn về phía La quản gia, mặt không thay đổi nói, cho ta một lời giải thích. La quản gia run lập cập, run rẩy nói, đại tiểu thư, hắn không có thiệp mời, chỗ, cho nên ta, chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi liền chuẩn bị để cho bảo an đem hắn đánh cho đến chết đúng không? Mạc Đoá Đoá trên mặt trải rộng nộ hòa, một cái tát lắc tại La quản gia trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là ta đặc biệt mời đi theo tham gia giao hữu bạn của tiệc rượu. Một mình ngươi nho nhỏ quản gia, tuy nhiên đi theo đệ đệ ta lăn lộn mấy năm, cũng dám đối bằng hữu của ta khoa tay múa chân, lên tiếng lỗ mãng, nói thật. Nàng bây giờ nội tâm cực kỳ phẫn nộ, thậm chí giận không kềm được. Lúc trước mời xin Quân Vong Trần thời điểm, chính mình liền cấp đối phương đảm bảo qua không người nào dám nhằm vào hắn. Nhưng bây giờ một màn, nhưng lại như là cùng một đạo lớn như vậy bàn tay hung hăng đánh mặt mình. Tạm thời không nói đảm bảo sự tình, Quân Vong Trần là bực nào người ư? Một vị nắm giữ xuất thần nhập hóa y thuật, ngay cả Kim Lăng thành phố y học thái đấu bạch nhân đều theo không kịp, vỗ tay giao hảo, thậm chí muốn bái kỳ vi sư y thuật thần nhân. Ý vị này cái quái gì? Mang ý nghĩa Quân Vong Trần có được giao hảo hết thảy quyền cao nhân sĩ tư bản. Lấy Quân Vong Trần cái này một thân y thuật, nếu là vì quốc gia hiệu lực, vì quốc gia quyền cao nhân sĩ bảo dưỡng thân thể, thân phận kia địa vị, liền xem như thủ trưởng đều phải để cho lễ ba phần. Chỉ có như vậy người, lại bị một cái nho nhỏ sơn trang quản gia tiên ngôn đánh cho đến chết. Đây là bực nào buồn cười, đây cũng là bực nào giọng mỉa mai. Đúng, có lỗi với đại tiểu thư. Ta, chuyện ta trước tiên cũng không biết hắn. Hắn là bạn của đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, chịu một cái tát La quản gia không có nửa điểm tức giận, ngược lại cùng một đầu chó chết tựa như quỳ trên mặt đất, không ngừng xin lỗi. Toàn trường người tất cả đều hít sâu một hơi. La quản gia tại công chức trong hội coi như tương đối có quyền, cho dù là Mạc gia đại thiếu đều sẽ xưng một âm thanh La ca. Thật không nghĩ đến gặp Mạc gia đại tiểu thư về sau lại sợ thành dạng này, tràn ngập hí kịch, đồng thời lại khiến người ta không khỏi đối Mạc gia đại tiểu thư sinh lòng vẻ sợ hãi. Bên cạnh Tần Thụ thấy cảnh này, chỉ cảm thấy toàn thân có một cỗ ngập trời ý lạnh trào lên toàn thân. Toàn thân bỡ ngỡ, một cái mẫu thân quét đường ra hỏa, một cái bị quăng nghèo điều ti, hóa thân thành Mạc gia bạn của đại tiểu thư. Mộng, ảo giác, nói đùa, Tần Thụ chưa bao giờ cảm thấy thế giới như thế khôi hài. Thậm chí khôi hài đến loại tình trạng này. Nghĩ đến chính mình đã từng nhiều lần đối Mạc gia bạn của đại tiểu thư tiến hành trào phúng cùng diễu cợt, hắn không khỏi có loại lông tơ nổ lên cảm giác. Vệ Tài Tuấn khóe mặt giật một cái, sắc mặt cùng ăn cất một dạng khó coi. Tôn Tư bọn người là theo bản năng hướng về phía ngoài đoàn người vây lui bước, rất sợ Quân Vong Trần đợi lát nữa trả thù các nàng. Ngươi có biết hay không, hắn là bằng hữu của ta, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta chỉ có thấy được bằng hữu của ta bị ngươi kêu An Ninh muốn đánh cho đến chết tràng cảnh. Đối mặt với La quản gia quỳ xuống đất xin lỗi, Mạc Đoá Đoá hoàn toàn không hề bị lay động. La quản gia mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vội vàng hướng về trên mặt mình quăng mấy bàn tay. Đại tiểu thư, việc này là ta hồ đồ. Nghe theo người khác phiến diện nói như vậy, liền ngông cuồng hạ quyết định đoạt, dẫn đến bạn của đại tiểu thư gặp nguy ẩu đả. Ta đáng chết, ta ngu muội, kính xin đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép, không cần giải thích cho ta cái quái gì. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là chính mình từ nơi này lăn ra ngoài. Hai là chính mình từ nơi này cút ra khỏi Kim Lăng thành phố. Thời gian 3 giây làm ra suy nghĩ. La quản gia lời nói còn chưa nói xong, đã thấy Mạc Đoá Đoá vung tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Ba, đại tiểu thư, tìm ngươi xem ở Mạc thiếu trên mặt mũi, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định." Hai, vệ thiếu, La quản gia như bị sét đánh, dọa đến bờ môi trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Vệ Tài Tuấn, tựa hồ muốn hướng hắn cầu cứu. Toàn trường người ánh mắt nhao nhao rơi vào Vệ Tài Tuấn trên thân. La quản gia sẽ khai gây Quân Vong Trần, trong đó cũng cùng Vệ Tài Tuấn thoát không khỏi liên quan. Lúc này Vệ Tài Tuấn sắc mặt cứng ngắc, lúc trước cái kia một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đã sớm không thấy tung tích. Theo Mạc Đoá Đoá vào cửa giữ gìn Quân Vong Trần một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ tối nay sự tình có chút phiền phức. Mà nhìn thấy Mạc Đoá Đoá vì Quân Vong Trần không tiếc tương Mạc gia đại thiếu thủ hạ trợ thủ đắc lực quét ra môn thì hắn càng là như lạc hầm băng, đánh đáy lòng trào lên một tia sợ hãi. Mạc gia đại tiểu thư quyền thế hắn lại biết rõ rành rành. Tuy nói Kim Lăng thành phố là tứ đại gia tộc thiên hạ, nhưng nói cho đúng Kim Lăng thành phố chính là Mạc gia một cái gia tộc thiên hạ. Mạc gia tại Kim Lăng thành phố chiếm cứ quyền lợi cao đạt đến 60%. Mạc gia lão gia tử càng là theo trong chiến hỏa bảo toàn quốc gia người, quyền cao chức trọng, cùng không ít sĩ quan đại tướng đều bảo trì mật thiết quan hệ. Giữa hai bên thậm chí lấy gọi nhau huynh đệ, còn kém xuyên một đầu nội khố. Mà Mạc gia tử đời bên trong là thuộc Mạc Đoá Đoá độc chiếm Mạc gia lão gia tử ân sủng. Mạc Đoá Đoá từ nhỏ liền thông minh tuyệt đỉnh, là Mạc gia lão gia tử khai tâm quả. Đối với Mạc Đoá Đoá, Mạc gia lão gia tử đó là nói nghe đồng thời theo. Tương đối mà nói, hắn cái này mặt ngoài Vệ gia đại thiếu hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Chớ đừng nhắc tới tại bây giờ Mạc Đoá Đoá tức giận tình huống dưới mở miệng khuyên giải lại là ngu sẩn dường nào một sự kiện. Nhưng trở ngại nhiều người như vậy nhìn xem, Vệ Tài Tuấn cũng không dễ trầm mặc ít nói, do dự một chút, vẫn là cười theo nói: "Mạc tiểu thư, thực ra chuyện này cũng không phải là ngươi tưởng tượng." Chấm ngoặc kép, ta để cho ngươi nói chuyện. Vệ Tài Tuấn lời còn chưa nói xong toàn bộ rơi xuống. Đã thấy Mạc Đoá Đoá một đôi tàn khốc ánh mắt lãnh ý khiếp người theo dõi hắn. Giọng nói vô cùng vì là lạnh lùng. Vệ Tài Tuấn trên mặt nóng lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Đoá Đoá sẽ như thế không nể mặt chính mình. Mạc Đoá Đoá lạnh lùng phủi Vệ Tài Tuấn một chút, bá khí mà khinh thường nói: "Vệ Tài Tuấn, đừng cho là ta để không biết những năm này ngươi ở sau lưng làm sự tình gì. Các ngươi Vệ gia nhiều lần muốn cùng chúng ta Mạc gia tranh cãi, đây cũng không phải là một hai lần chuyện. Nếu không phải niệm tại Vệ gia lão gia tử từng đối gia gia của ta có ân, chúng ta Mạc gia sớm đã đem các ngươi Vệ gia theo Kim Lăng thành phố tứ đại gia tộc trong đội ngũ loại bỏ đi. Nếu như đổi lại là ngươi dị bẩm thiên phú ca ca ở trước mặt ta, ta khả năng sẽ còn một chút cho ít mặt mũi. Ngươi loại này bề ngoài khiêm quân tử, Thẩm Ngụy quân tử tôm tép nhãi nhép, còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta nhảy nhót. Miệt thị, xích quả quả miệt thị. Mạc Đoá Đoá lời nói này, nhất định chính là đem Vệ Tài Tuấn vào chỗ chết miệt thị. Nguyên lai tưởng rằng lời này sau khi rơi xuống Vệ Tài Tuấn xảy ra nói tranh chấp. Nhưng không ngờ Vệ Tài Tuấn nghe xong lời nói phía sau cái dám cũng không dám một câu. Xử tại nguyên chỗ cùng một cái cột nhà tựa như, để không biết còn tưởng rằng lỗ tai hắn điếc. Nói cho ngươi biết, Quân Vong Trần là bằng hữu của ta. Lần sau nếu để cho ta nhìn thấy ngươi để cho một đám người ô hợp trước mặt mọi người nhục nhã hắn, ngươi biết kết cục là như thế nào? Mạc Đoá Đoá mắt lộ ra hàn ý, quét mắt Tần Thụ, Tôn Tư bọn người một chút, cũng không để ý Vệ Tài Tuấn cái kia khó coi biểu lộ. Hướng Quân Vong Trần lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Quân đồng học, thực tế khó khăn cho ngươi. Không sao, chỉ là có chút người nghe không hiểu tiếng người mà thôi. Quân Vong Trần lắc đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào bởi vì trước mặt sự tình mà có bất kỳ tâm tình biến hóa. Cùng một đám ngu ngốc phân cao thấp là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao người bình thường IQ quá khó cùng ngu ngốc giao lưu. Gặp Quân Vong Trần không ngại, Mạc Đoá Đoá thở phào nhẹ nhõm. Người trước khi đến không phải nói đói bụng à, bây giờ chỗ này rất ăn nhiều, có thể ăn hết mình. Cái kia, ta cùng Tử Đồng học đã ăn rồi, hiện tại tạm thời không đói bụng. Quân Vong Trần nhìn một chút Tử Hàn Yên, cười nói. Mạc Đoá Đoá giận trách nhìn Tử Hàn Yên một chút, thấy nàng khuôn mặt đỏ lên. Các ngươi hai cái thật không phúc hậu, thế mà cõng ta ăn vụng. Hì hì, ai bảo ngươi đến chậm. Tử Hàn Yên thè lưỡi, hoạt bát nói, tốt quá phận. Mạc Đoá Đoá một mặt ủy khuất, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chỉ trên lầu nói, nghe nói đệ đệ ta ra hỏa kia theo một tháng trước dự định Kim Lăng thành phố ghế thủ lãnh phong. Thủy đại sư đến đây nơi đây tiến hành thần bí vật phẩm triển lãm. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta cùng đi lầu hai mắt thấy thoáng một phát thần bí vật phẩm chân dung đi. Nói. Hai nữ liền đi lên lầu. Ui ui ui, chờ ta một chút a. Quân Vong Trần ngẩn người, một mặt bất đắc dĩ. Mau cùng lên a, chân ngắn, oa kháo, ta 1m78 dáng người còn thiếu chân. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Mắt thấy ba người lên lầu, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một người nói chuyện. Đáng giận. Đợi đến ba người biến mất ở đại sảnh về sau, Vệ Tài Tuấn đập bàn một cái, cả người phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thực tế nghĩ không ra, trong mắt mình không có chút nào tính khiêu chiến tình địch, lại sẽ cùng Mạc gia đại tiểu thư nhận biết, càng thêm không có nghĩ tới là Mạc Đoá Đoá thế mà lại như vậy giữ gìn Quân Vong Trần, thậm chí hoàn toàn không cho mình một tia mặt mũi. Hôm nay tiệc rượu, hắn xem như mất hết mặt mũi. Hít sâu một hơi, Vệ Tài Tuấn cũng không có giận dữ rời đi, ngược lại lựa chọn đuổi theo lầu hai. Hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy rời đi, sẽ càng thêm tiện nghi Quân Vong Trần. Tần Thụ dừng một chút, cũng đi theo Vệ Tài Tuấn hướng về lầu hai đi tới. Đợi đến Vệ Tài Tuấn sau khi lên lầu, toàn trường bầu không khí vừa rồi hòa hoãn một điểm. Thế nhưng là mọi người trong mắt, nhưng lại nhất trí lạ thường có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. La quản gia như quả cầu da xì hơi tựa như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ánh mắt tan rã, âm u đầy tử khí. Tuy nhiên Mạc Đoá Đoá nhắc nhở xong Vệ Tài Tuấn về sau cũng không tuyên án hắn kết quả. Nhưng hắn biết rõ, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, hắn đã không còn là trước kia cái cao cao tại thượng la quản gia. Thật là, nếu là Mạc gia bạn của đại tiểu thư liền sớm một chút tìm người chứng minh nha. Giả heo ăn thịt hổ có chơi vui như vậy à? Bọn tỷ muội ngươi cảm thấy đúng hay không? Tôn Tư âm thầm nát mắng một tiếng, lúng túng nhìn về phía mấy cái hảo hữu. Mấy cái hảo hữu cũng là lúng túng nhẹ gật đầu, nhưng không có nói cái gì. Bầu không khí lại một lần yên lặng hạ xuống. Nhưng rất nhanh, Một vị trong đó hảo hữu liền bảo sao làm vậy, run giọng hỏi ngược lại. Các ngươi nói, đợi lát nữa Mạc gia đại tiểu thư người bạn kia có thể hay không cáo chúng ta ác trạng. Dù sao chúng ta vừa mới nhục mạ qua hắn. Mấy vị khác hảo hữu sắc mặt cứng đờ, đều im lặng không nói. Ứng, hẳn là sẽ không đi. Chấm ngoặc kép, Tôn Tư xấu hổ nở nụ cười. Cười đến có chút miễn cưỡng. Tại Kim Lăng thành phố, Mạc gia chính là trời. Mạc gia đại tiểu thư chính là trời sủng nữ. Có thể làm cho trời sủng nữ như thế chiếu cố thanh niên. Thật là thân phận gì? Bầu không khí lại một lần nữa yên lặng hạ xuống. Bầu không khí bên trong trộn lẫn lấy nơm nớp lo sợ cùng lo loáng không yên bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.